Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, đến Bạch Ngọc Kinh. Thẳng đến cuối cùng, màn đêm muốn lúc hoàng lâm. Tất cả mọi người rồi mới từ Cố gia rời đi. Thời điểm ra đi, không biết có bao nhiêu người mang theo vô tận hâm mộ chi tình. Mà khi dòng người tan hết, phong hồi khói chuyển thời khắc đó. Trong lúc nhất thời, lúc này ở Cố Thành trong nhà, triệt để nổ, đủ loại mà bằng hữu. Bất luận là trước kia từng có ấn tượng mà, vẫn là chỉ gặp qua một lượng mặt, cũng hoặc là nhiều năm chưa từng thấy mặt thân thích, toàn bộ đều xông ra. Trong lúc nhất thời, điện thoại đều muốn nổ. Nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Giàu tại thâm sơn có người thân ở xa. Cố Thành một nhà là chân chính cảm nhận được. Đồng thời, theo ký giả đài truyền hình phỏng vấn trở rộng khắp truyền bá. Cố Thành triệt để tọa thật tuyệt đại thiên kiêu danh hào. Có thể xưng toàn bộ Giang Nam thành phố bề mặt. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thành chính là nhận định là một vị kỳ tài. Bởi vậy đối với hắn ôm có rất lớn hy vọng. Quả nhiên, tại hôm nay, trở thành Giang Nam thành phố một cái duy nhất tiến vào thất đại thánh địa người. Đây là chủ nhiệm lớp bị phóng viên phỏng vấn nguyên thoại. Tại chủ nhiệm lớp cùng học viện chế tạo dưới, Cố Thành triệt để trở thành một tên hiếu học chăm chỉ khắc khổ hảo hài tử. Mà ở một nơi kim bích huy hoàng trong biệt thự, Lưu Hạo Nhiên ánh mắt âm hàn, tức giận cầm trong tay điều khiển từ xa bóp nát, kèm theo Cố Thành trở thành Bạch Ngọc Kinh đạo tử. Hắn bị kinh đô học viện lui ra. Càng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được là không có một cái nào đại học nguyện ý chúng. Tuyển hắn, cho dù là chuyên khoa, đều cự tuyệt hắn, tiền đồ của hắn tương lai sẽ một vùng tăm tối. Cả đời không cách nào nhìn thấy hy vọng. Mà lúc này Cố Thành, chính yên tĩnh chờ đợi Bạch Ngọc Kinh sứ giả đến. Cuối cùng tiến về Bạch Ngọc Kinh. Đối với Bạch Ngọc Kinh, tòa này thất đại thánh địa mạnh nhất thánh địa. Nội tâm của hắn bên trong tràn đầy hướng tới. Trạng vạng tối, trời đã tối, lệ tương đương, một tiếng vang lên phi cầm tê minh thanh, vang vọng vân không. Đây là trời xanh ưng, đối với đi lại đường đi có rất lớn ưu thế. To lớn trên bầu trời, vẽ lên một lăn tăn rung động, gợn sóng chấn động ở giữa. Một thanh âm cũng là từ cái kia giữa không trung chậm rãi truyền vang mà mở. Cố Thành, mời theo ta cùng nhau đi tới Bạch Ngọc Kinh. Một tên lão giả mặc áo đen chậm rãi từ phi cầm trên người rơi xuống. Hướng về phía Cố Thành. Khá là cung kính nói ra. Ân. Cố Thành gật gật đầu. Xoáy cho dù là ở lão giả dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi đến phi cầm trên lưng. Ở nơi này phi cầm trên lưng, có một tòa cung điện to lớn sừng sững. Kim bích huy hoàng. Giường cột chạm trổ. Phía ngoài gió không có cách nào tiến vào trong cung điện. Trong cung điện ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Cố Thành nằm ở từ ngàn năm hồ ly chế thành trên giường. Chung quanh có long tiên hương. Một loại an ninh, yên tĩnh cảm giác lặng yên quanh quẩn mà mở. Trời xanh ưng tốc độ cực nhanh. Thường thường trong nháy mắt chính là hơn 10 dặm khoảng cách. Tại tốc độ này dưới, phong cảnh ngoài cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền ra Giang Nam thành phố, đang nhanh chóng hướng Giang Nam thành phố trước vào. Nơi xa, đứng ở một bên giống như người hầu giống như lão giả mặc áo đen. Nhìn qua cái kia đang nằm tại ngàn năm hồ ly da lông chế thành trên giường Cố Thành. Trong ánh mắt có vô tận kính ý cùng tôn sùng. Tại đến trên đường, hắn hiểu đến lục đại thánh địa vì đó cộng đồng ưng thuận đạo tử thân phận. Cuối cùng càng là dẫn tới tông chủ hiện thân. Lúc này mới nhận lấy vị này kỳ lân tử. Lúc này bên tai của hắn không khỏi nhớ tới lúc trước đến trước tông chủ nói cho hắn lời nói. Như thế kỳ lân tử, thiên phú hiếm thấy, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Vốn có đại đế phong thái. Nhớ tới tông chủ cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng. Lão giả cho tới hôm nay vẫn như cũ cảm thấy tâm thần khuấy động. Hắn hiểu được, trước mặt vị thanh niên này, tương lai sẽ tại nhân tộc trong lịch sử lưu lại khuấy động một bút. Thậm chí, đem sẽ cải biến nhân loại cùng hồn thú thế cục, khai sáng vạn cổ tiền lệ. Như thế vạn cổ hiếm thấy người có thể làm hắn võ giả trên đường tiếp dẫn giả. Màu đen lão giả trong lòng chi kích động quả thực không cách nào ngôn ngữ. Mà lúc này, Cố Thành an tĩnh nằm ở trên giường. Chính thư thích lấy ra một bộ thư quyền. Chính chăm chỉ không ngừng đọc lấy. Đây là một bản liên quan tới Bạch Ngọc Kinh giới thiệu thư quyền. Đối với thánh địa biết rồi cỗ có trợ giúp rất lớn. Lúc này, đã là một đêm trôi qua. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ. Chiếu xạ tại Cố Thành tấm kia anh tuấn khiến nữ tử đều động dung gương mặt bên trên. Mang theo sáng chói lóng lánh quang trạch. Kèm theo dung hợp 10 vạn năm hồn thú cùng hai khối 10 vạn năm hồn cốt về sau. Cố Thành có thể cảm giác được thể chất của mình đã xảy ra có chút ít biến hóa. Chẳng những thể chất tăng cường, cho dù là da thịt đều biến trắng nõn rất nhiều. Nếu là bị nữ tử nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được ghen ghét. Quả nhiên là kỳ lân tử, cho dù là tại trên đường đi cũng không quên chăm chỉ học tập. Nơi xa, đứng thẳng một bên màu đen lão giả nhìn qua Cố Thành. Trong lòng tán thán nói. Mà đối với màu đen lão giả như vậy ánh mắt, Cố Thành tại một đêm này ở giữa đã cảm thụ qua rất nhiều lần. Bởi vậy cảm thấy không ngạc nhiên chút nào. Mà bây giờ, trong đầu của hắn đang suy nghĩ những chuyện khác. Cố gắng ít năm như vậy, rốt cuộc tiến vào thất đại thánh địa. Khép sách lại quyền, Cố Thành trong lòng một tiếng cảm khái. Từ khi sau khi xuyên Việt, tới hiện tại, đã qua vài chục năm thời gian. Thời gian mười mấy năm bên trong, làm cho hắn triệt để hiểu rồi đây là một cái thế giới như thế nào. Bởi vậy, hắn mới cố gắng như vậy phấn đấu, liều mạng tiến hành học tập. Rốt cuộc, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thành công thi lớp văn hóa tiếp cận toàn phần ưu dị thành tích. Nhưng không có nghĩ tới là, gia đình của mình điều kiện lại là trở thành vướng víu. May mắn lúc này đã thức tỉnh hệ thống. Thành công dung hợp một cái 10 vạn năm hồn thú cùng hai khối 10 vạn năm hồn cốt. Càng là dẫn tới thất đại thánh địa vì chính mình tranh đoạt. Thậm chí ưng thuận đạo tử thân phận. Có thể nói, tương lai mình vận mệnh sẽ một mảnh tốt đẹp. Hắn đã tưởng tượng lấy tiến vào thánh địa về sau. Cố gắng học tập, bao trùm ngàn trên vạn người. Tung hoành đại lục tràng cảnh. Bây giờ, bản thân chính thức thông hướng thất đại thánh địa bên trong cường đại nhất. Cũng là thần bí nhất Bạch Ngọc Kinh. Đối với cái này cái bản thân sắp tiến hành học tập thánh địa. Cố Thành trong lòng ngẩn người mê mẩn. Thất đại thánh địa, tọa lạc ở thế giới loài người các nơi. Lẫn nhau ở giữa đều là vì nhân loại sinh tồn sứ mệnh mà phát triển. Từng cái thánh địa cũng có lực lượng kinh khủng. Mà trong đó, Bạch Ngọc Kinh thuộc về thất đại thánh địa bên trong thần bí nhất. Cũng là tồn tại cường đại nhất. Nghe đồn, nơi này đệ tử, từng cái đều thập phần cường đại. Cho dù là bài danh cuối cùng nhất tồn tại, cũng đầy đủ treo lên đánh cái khác thánh địa người. Cố Thành nhà ở vào Giang Nam thành phố. Khoảng cách Bạch Ngọc Kinh không biết có bao nhiêu vạn dặm xa. Hôm nay, kèm theo ánh nắng cao chiếu, to lớn trời xanh ưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngẩng cao tê minh thanh. Cố Thành học sinh, chúng ta đã đến Bạch Ngọc Kinh. Lúc này, màu đen lão giả trên mặt cung kính đứng thẳng nói ra. Cố Thành gật gật đầu, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh trời quang mây tạnh, bầu trời vạn dặm quang minh, thanh tịnh gặp thấp, vân sơn ở giữa, mơ hồ có một tòa cung điện to lớn lơ lửng trong đó. Chung quanh, tung hoành nước cờ đạo cự đại giống như vắt ngang như cự long sơn mạch. Một cỗ u lạnh, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.